Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 514, Tử Hoàng Hỏa Sơn. Chu Tước Thánh Địa đại điện bên trong. Tuy rằng Chu Tước Thánh Địa hủy không ít địa phương, có thể một nơi sạch sẽ địa phương vẫn phải có. Tô Đồng, lần này đa tạ. Nhan Hành lúc này cũng là một lần nữa cảm tạ. Nhan bá bá không cần khách khí. Ta vốn là muốn cho Nhan Linh đưa tới Phượng Vũ, kết quả đúng dịp mà thôi. Tô Đồng lắc lắc đầu. Lần này, thật sự là đơn thuần đúng dịp mà thôi. Nếu mà hắn trễ một chút tìm ra Phượng Vũ mà nói, đây Chu Tước Thánh Địa, sợ rằng không có. Mặc kệ thế nào, đều hẳn cảm tạ ngươi. Nhan Hành cười nói. Mà lúc này, Nhan Linh cũng là nghe được Tô Đồng mà nói, liền vội vàng hỏi. Tô Đồng, ngươi thật tìm được Phượng Vũ? Hừm, tính là tìm được. Tô Đồng vừa nói, tay khẽ vung, một cái màu sắc rực rỡ lông vũ chính là xuất hiện ở trên bàn tay. Kia trên lông vũ còn có tí ti hỏa diễm, màu sắc cũng là xinh đẹp vô cùng. Khi đây một cái lông chim xuất hiện thời điểm, mọi người cũng có thể cảm giác được bên trong đại điện bắt đầu thay đổi nóng bỏng lên. Thật sự là Phượng Vũ. Khi nhìn thấy đây Phượng Vũ thời điểm, Nhan Linh cũng là kích động muôn phần, bởi vì Chu Tước linh thú liền tại trong thân thể nàng. Nhan Linh hoàn toàn có thể cảm giác được Chu Tước linh thú đối với đây lông chim khát vọng. Đây không phải là Phượng Vũ, là cái gì? Chỉ muốn có được đây Phượng Vũ, Chu Tước linh thú ký ức chính là sẽ bị đánh thức, mà ngươi cũng có thể thành công thành là chân chính Chu Tước chi chủ rồi. Tô Đồng gật đầu một cái, vung tay lên, kia Phượng Vũ chính là hướng phía Nhan Linh phương hướng nhẹ nhàng đi qua. Nhan Linh kích động tiếp lấy Phượng Vũ, tỉ mỉ nhìn một chút, sau đó mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tô Đồng, rất là cảm kích nói. Tô Đồng, cảm ơn ngươi, đều là linh thú chi chủ, cần gì phải nói cảm ơn. Tô Đồng giọng điệu rất tĩnh lặng, tuy rằng đây Phượng Vũ phi thường chân quý, chính là đối với Tô Đồng lại nói, không có một chút tác dụng nào, bởi vì hắn cũng không khả năng đến cướp đoạt Nhan Linh trong thân thể Chu Tước, trừ phi Chu Tước nguyện ý cùng hắn. Bất quá đây Phượng Vũ hấp thu, khả năng cần một ít thời gian. Tô Đồng lúc này cũng là nhắc nhở một câu. Hừm, cho nên ta tính toán đợi Chu Tước Thánh Địa chữa trị khỏi rồi, ta chính là bế quan hấp thu. Nhan Linh lúc này cũng là hiểu rõ Tô Đồng muốn nói gì. Hiện tại Chu Tước Thánh Địa vừa mới trải qua kiếp nạn, tạm thời không có an tĩnh địa phương có thể hấp thu, cho nên chỉ có thể chờ một chút rồi. Ta cảm thấy Chu Tước Thánh Địa không phải là thích hợp ngươi hấp thu chi địa. Vừa lúc đó, Nhan Hành đột nhiên mở miệng. Nghe vậy, Tô Đồng cùng Nhan Linh đều là nhìn sang. Người sau tò mò hỏi, vì sao? Chu Tước linh thú thuộc về đến hỏa chi linh thú, cho nên nhất thiết phải tìm một nơi chí dương chi địa mới có thể tốt hơn hấp thu. Nhan Hành nói ra. Nghe vậy, Nhan Linh khẽ cau mày. Kia hẳn nên đi cái gì địa phương? Tử Hoàng Hỏa Sơn. Nhan Hành cơ hồ không có do dự, chính là nói ra bốn chữ đến. Tử Hoàng Hỏa Sơn. Rất rõ ràng, Nhan Linh cũng không rõ ràng đây địa phương. Hừm, Tử Hoàng Hỏa Sơn, đó chính là đây mảnh đại lục bên trên nóng cháy nhất địa phương, mà trong đó người mới có thể hoàn mỹ hấp thu Phượng Vũ. Nhan Hành sơ qua giải thích một câu. Thế nhưng tại kia địa phương hấp thu Phượng Vũ sẽ không thái quá nguy hiểm. Tô Đồng hỏi, nếu như là tại kia chủng địa phương hấp thu, nói không chừng sẽ gặp phải huyết tu la công kích. Nếu như vậy, Nhan Linh không những vô pháp hấp thu Phượng Vũ, thậm chí khả năng bị phản phệ. Cho nên, ta muốn mời Tô Đồng tiểu hữu cùng Linh Linh đi một chuyến, không biết ngươi có nguyện ý hay không? Nhan Hành nhìn về phía Tô Đồng, hỏi. Nghe vậy, Tô Đồng cũng là có chút do dự. Dù sao hắn còn muốn đi tìm cái khác linh thú. Ta biết điều thỉnh cầu này có chút mạo muội, có thể Chu Tước Thánh Địa xây dựng lại, ta cần phải ở chỗ này. Các trưởng lão khác cũng là thụ thương, cho nên kính xin Tô Đồng tiểu hữu có thể giúp một tay. Nhan Hành nhìn ra Tô Đồng có chút hơi khó, nhưng bây giờ hắn cũng không có biện pháp khác. Phụ thân, Tô Đồng còn có chuyện phải làm, cho nên bản thân ta liền có thể đi. Nhan Linh liền vội vàng nói, dù sao Tô Đồng vừa mới cứu bọn hắn Chu Tước Thánh Địa, hiện tại còn muốn hắn cho mình sao sao? Nào có loại này. Được, vừa vặn ta cũng có chút chuyện cần phải làm, liền cùng đi chứ. Tô Đồng suy nghĩ một chút, ngược lại đi Tử Hoàng Hỏa Sơn cũng có một đoạn đường, hắn hiện tại cũng không có khác mục tiêu, không bằng trực tiếp đi một chuyến Tử Hoàng Hỏa Sơn đi. Nói không chừng ở nửa đường còn có thể gặp phải cái khác linh thú cũng nói không chính xác. Vậy liền nhờ ngươi. Nghe vậy, Nhan Hành cũng là gật đầu một cái, sau đó lại là cùng Tô Đồng hai người nói Tử Hoàng Hỏa Sơn vị trí chính xác, đó là tại phương Nam, rất xa địa phương, bất quá lấy Tô Đồng bọn hắn tốc độ, hẳn 3 ngày liền có thể đạt đến. Một ngày sau, Tô Đồng cùng Nhan Linh đồng loạt xuất phát, mục đích chính là kia Tử Hoàng Hỏa Sơn. Một đạo tia chớp màu đỏ lướt qua phía chân trời, đó là Tô Đồng lôi tinh thú. Tô Đồng, chúng ta còn bao lâu mới có thể đến nha? Nhan Linh tò mò nhìn xung quanh, lấy tiểu tinh tốc độ, cần 3 ngày mới có thể đến. Tô Đồng nói ra. Nghe vậy, Nhan Linh cũng là gật đầu một cái. Đúng rồi, người biết cái khác linh thú tại cái gì địa phương sao? Tô Đồng lúc này cũng là có chút hiếu kỳ, dù sao hắn còn muốn tìm kiếm cái khác linh thú đi. Mặc Kỳ Lân, thanh long linh thú, bạch hổ linh thú ở trên thân thể ngươi, Chu Tước linh thú tại trên người ta, huyền vũ linh thú tại huyền vũ thánh địa thánh chủ trên thân. Nhan Linh gật đầu một cái, sau đó nói ra, ồ, huyền vũ thánh địa sao? Tô Đồng ngược lại thật không ngờ, kia huyền vũ linh thú dĩ nhiên là tại huyền vũ thánh địa thánh chủ trên thân. Hừm, bọn hắn cũng cùng Chu Tước linh thú một loại, có viễn cổ truyền thừa. Nhan Linh giải thích một câu, vậy cái khác tứ đại linh thú đâu? Đến tột cùng là cái gì? Cho tới nay, Mặc Kỳ Lân vẫn luôn không có nói cho Tô Đồng, cái khác tứ đại linh thú, đến tột cùng là cái gì? 4 tên kia, hừ, người gặp phải bọn hắn thời điểm, sẽ biết, thật không ngờ, Nhan Linh cũng không nói. Cái này khiến Tô Đồng cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ cười cười. Cũng không hiểu, vì sao tất cả mọi người bảo mật, dù sao đều là linh thú chi chủ. Nhưng nhìn Nhan Linh biểu hiện, tựa hồ đối với cái khác 4 tên linh thú chi chủ không có bao nhiêu hảo cảm nha. Bất quá nếu cũng không muốn nói, Tô Đồng cũng không có lại tiếp tục hỏi thăm nữa. 3 ngày, đi qua rất nhanh. Tô Đồng, ngươi xem phía trước. Mỗi một khắc, Nhan Linh đột nhiên hô lên. Mà Tô Đồng cũng là thuận theo Nhan Linh phương hướng chỉ nhìn sang. Chính là nhìn thấy, ở đó cách đó không xa, có một nơi cao lớn sơn mạch. Sơn mạch chính giữa, chỉ một ngọn núi lửa. Kia hỏa sơn viễn xa, chính là có thể nhìn thấy ánh lửa. Ánh lửa kia là màu tím, còn có khói mù vờn quanh. Màu tím khói mù, nhìn đến tựa như cùng một đầu màu tím phượng hoàng một dạng. Đó chính là Tử Hoàng Hỏa Sơn đi. Tô Đồng nhìn đến, cũng là hỏi, hừm, hẳn đúng là không sai. Nhan Linh gật đầu một cái, nàng đã là bị hết thảy trước mắt hấp dẫn rồi. Gào, lôi tinh thú lúc này cũng là phát ra một tiếng gầm gọi, sau đó hóa thành một đạo màu đỏ lưu quang, hướng phía Tử Hoàng Hỏa Sơn bay đi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.